Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, hoảng sợ nổ chân tướng. Bất quá, dù cho không ai hỏi thăm, nên đến chân tướng vẫn là sẽ tới, hơn nữa làm nữ vương ba vị, cũng sẽ không làm ra lừa mình dối người sự tình, thả ra phản đồ lại không bắt được. Nghĩ tới đây, cùng Đai Ly tương đối quen Caroline nữ vương, đại biểu cái khác hai vị phát ra hỏi thăm, là đâu tộc nữ tính tinh linh, lúc này ngay tại cái nào khu quần cư. Hỏi như vậy âm thanh rơi vào trong tai, làm cho tất cả mọi người ánh mắt lần nữa co rút lại một chút. Sau đó chăm chú nhìn Đai Ly, phi thường chờ đợi hắn nói ra tinh linh, không phải mình trong tộc. Bất quá, ác thú vị Đai Ly tự nhiên không có đơn giản như vậy liền nói cho bọn hắn chân tướng. Dương mắt quét một vòng vẻ mặt khác nhau các tinh linh. Đai Ly đưa tay bưng chén trà lên, uống một ngụm trà, lại không ngôn ngữ, lần này rõ ràng đang bán cái nút làm dáng. Thật vội muốn chết những thứ này chờ đợi kết quả các tinh linh. Mặc dù trên mặt vẫn không có xuất hiện không nhịn được thần sắc, nhưng là trong lòng MMP loại này nói tục đã sớm mắng một đồng lớn. Vô luận là đám nữ vương vẫn là các trưởng lão, trong lòng hợp thành tích oán niệm sông, đều đã có thể chết đuối người. Mà phát hiện đám người đáy mắt ẩn giấu đi nhiều như thế u oán, mẫn cảm Julia không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem vẫn tại trang bức Đai Ly, cuối cùng chỉ có thể phát ra âm thanh thở dài bất đắc dĩ. Bày ra như thế một cái không đáng tin cậy hợp tác đồng bạn, những thứ này các tinh linh cũng thật không may, còn phải dựa vào bản nữ vương tới cứu chàng. Thật sự là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn a. Trong lòng có những thứ này nhảy cẫng ý nghĩ, thúc đẩy Julia làm ra giải cứu đám người lòng hiếu kỳ động tác. Đưa tay dùng cùi chỏ thọc Đai Ly, để đắm chìm tại tìm đường chết con đường bên trong hắn. Rốt cuộc thanh tỉnh lại, không cần nhìn chư vị các tinh linh ánh mắt, Đai Ly liền có thể đoán được bọn hắn nên đến cỡ nào bất mãn. Nghĩ tới đây, hắn đành phải ho khan một cái che giấu đi bối rối của mình. Tranh thủ thời gian dùng to rõ thanh âm làm ra vạch trần. Nội gian, vậy mà xuất từ ám tinh linh. Quả thực là phát dồ. Đạo đức bại hoại, đường đường tinh linh đại tộc. Vậy mà lại xuất hiện một cái ham một điểm tu luyện tài nguyên bại hoại. Đến cùng là đến cỡ nào nghèo, cỡ nào lòng tham, vẫn là nói. Ám tinh linh cao tầng là như thế chi chụp, hẹp hòi đến cực hạn mới khiến cho người ta làm ra loại sự tình này. Đây thật là, thế là, Đai Ly dùng đau lòng nhức óc ngôn ngữ, a rồi nói một đống, dùng cái này hiển lộ rõ ràng ra ngay lúc đó chính mình. Trong lòng là cỡ nào chấn kinh, bất quá nói nhảm nhiều như vậy, căn bản là không có nhân lý biết. Sớm tại hắn nói ra ám tinh linh cái từ ngữ này sự tình, đám người nên thất thần, nên buông lỏng, đều lâm vào trạng thái của mình bên trong, không tiếp tục để ý đằng sau vô dụng cảm khái. Đương nhiên, Đai Ly mù so tài một chút, chắc chắn sẽ không một mực tiếp tục, làm ám tinh linh nữ vương lên lấy lại tinh thần thời điểm. Bén nhọn tiếng kêu sợ hãi liền nhẹ nhõm đánh gãy hắn nói nhảm hết bài này đến bài khác. Không có khả năng, ta đối với tộc ta các tinh linh một mực là phi thường khẳng khái hào phóng, làm sao có xuất hiện một vị vì một điểm nhỏ lợi liền bán rẻ cả một tộc bày phản đồ. Thuyết pháp này quá thiếu hụt hợp lý tính, thực sự không cách nào làm cho người tin tưởng. Nói xong cái này phản bác quan điểm, lên nữ vương liền chăm chú nhìn chằm chằm Đai Ly mặt, cùng ám tinh linh các trưởng lão cùng một chỗ, muốn tại trên mặt hắn nhìn ra chút gì dị dạng. Bất quá, thấy tận mắt sự thật Đai Ly, hiển nhiên sẽ không bị vài câu cãi lại đánh tới, chưa hề nói một câu lời nói dối hắn, hoàn toàn là yên tâm thoải mái, không chút nào luống cuống. Tình huống như vậy, Đài Ly trước lúc này liền đoán trước quá, vạch trần tất nhiên sẽ mang tới chất vấn. Bởi vậy hắn mới có thể ghi lại giao dịch thời gian thanh âm cùng hình tượng. Vì chính là thời khắc này, trên tay có lấy tính quyết định chứng cớ Đài Ly, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, biểu lộ cũng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, liếc một cái nhìn mình lom lom da đen mỹ nhân. Đài Ly nhàn nhạt mở miệng nói, "A Tương Đương đã sớm biết các ngươi sẽ không tin, nói mà không có bằng chứng xác thực không cách nào thuyết phục mọi người. Bất quá, đã dám nói như thế, ta liền không sợ người khác nghi vấn. Trên tay của ta cũng không thiếu khuyết chứng cứ nha." Nghe đến đó, khác hai phe các tinh linh, lúc đầu biến mất lòng hiếu kỳ, lần nữa cuộn trào mãnh liệt thăng lên. Cái gọi là chứng cứ, khiến cái này ăn dưa quần chúng phi thường để ý. Đài Ly có thể thông qua thủ đoạn gì thể hiện ra làm cho người tin phục chứng minh? Điểm ấy, ngay cả có chút thất thố lên nữ vương, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Trang bước cũng gắn qua Đài Ly, cũng sẽ không lại lấy đánh treo người khẩu vị. Loại sự tình này lần một lần hai còn tốt, làm nhiều rồi khó tránh khỏi thật sẽ bị người đánh. Cân nhắc đến nơi đây, Đài Ly phi thường sảng khoái vung tay lên một cái, thả ra tính quyết định chứng cứ, không để cho mọi người đợi lâu. Chỉ thấy, theo Đài Ly động tác kết thúc, không trung liền lập tức hiện ra một màn hình chiếu, nương theo lấy rõ ràng đối thoại âm thanh, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Giao dịch lệ cũ, tu luyện linh vật, giao dịch tình báo, tinh linh tộc hành động, mời đến giúp đỡ, tìm kiếm ma tộc, từ nữ tính ám tinh linh trong miệng, toát ra dạng này từng cái trọng điểm từ ngữ, để tâm thần khẩn trương lên nữ vương, sắc mặt càng ngày càng trắng, đều nhanh bắt kịp bên cạnh trắng nõn mỹ nữ bét. Đợi cho hình chiếu thả xong, lên mặc dù không tiếng động há to miệng, nhưng lại không phát ra được thanh âm gì. Hết thảy ngôn ngữ đều bị cái này vô tình hiện thực đánh tan, để vị này yêu nhã mỹ lệ nữ vương có chút tinh thần sa sút cùng sa sút tinh thần. Mà thẳng đến màn ảnh nhỏ kết thúc, cũng không có người phát ra một điểm thanh âm. Đơn giản là bị Đài Ly thủ đoạn hoảng sợ đến, còn có bị lên nữ vương lần này bất lực thất thố bộ dáng cho trực tiếp chấn trụ. Người ta nữ vương đang đau lòng, thất vọng, người khác nếu là mở miệng trò chuyện, một khi nói sai lời gì, khó tránh khỏi sẽ không để cho người ta ghi hận đến. Bởi vậy, duy ghi gũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm tư thái đám người, tựa như một gương mặt trầm mặc pho tượng, cho cái này vạch trần hiện trường, mang đến một tia khác trang nghiêm cảm giác. Bất quá, các trưởng lão không dám tùy tiện mở miệng, nhưng là đều là nữ vương hai vị khác, liền không có cái lo lắng này. Bởi vậy, tại lên nữ vương tiếp tục tiêu trầm sau một thời gian ngắn, Caroline cùng Beth hai vị nữ sĩ liền dùng phi thường ôn nhu an ủi ngữ điệu để yên lặng da đen mỹ nữ lên tinh thần. Blaine không muốn nhụt chí, một cái phản đồ nói rõ không là cái gì. Đây không phải lỗi của ngươi, cũng không phải ám tinh linh nhóm sai, vẻn vẹn vị kia hám lợi đen lòng nội gian, một người trách nhiệm thôi. Không sai, lên nha, cùng hắn để thất vọng cùng tinh thần sa sút những thứ này tâm tình tiêu cực, vây khốn tay chân của ngươi, trở ngại tiếp xuống hành động, không bằng dùng thực tế cách làm, để đền bù lần này sai lầm, cho mọi người làm ra một cái tấm gương. Đây mới là một vị tinh linh nữ vương chuyện nên làm, cần phải có tư thái. Hai bát nhiệt độ vừa phải canh gà rót vào lên hơi khô cạn nội tâm, để trong trầm mặc nữ vương dần dần khôi phục lại. Nhìn lướt qua đám người dành cho khẳng định ánh mắt, lên mím môi một cái, ánh mắt rốt cuộc khôi phục thâm thúy cùng tràn ngập trí tuệ bộ dáng. Nhìn thấy kết quả này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, đối với phản đồ xử trí sự tình, để đám người lại nghiêm túc. Trọng trấn nữ vương đem ẩn chứa lửa giận sốt ruột ánh mắt lần nữa chuyển hướng Đai Ly, trong đó tìm tòi nghiên cứu ý vị vô cùng rõ ràng, không cần mở miệng liền cho hắn biết lúc này nên nói gì. Liếm liếm hơi khô khô miệng môi dưới, Đai Ly mỉm cười lạnh nhạt tuôn ra một cái địa điểm. Phản đồ, thật vừa đúng lúc ngay tại cái này khu quần cư, để nơi đây người phụ trách tới, cần phải rất nhanh liền có thể biết tư liệu của nàng cùng vị trí. Lần nữa vượt quá mọi người dự kiến lời nói, để đám người không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Tùy tiện tuyển một cái khoảng cách ma tộc gần nhất tinh linh bộ lạc làm chiến lược căn cứ địa, không nghĩ tới đúng lúc là phản đồ vị trí, thật sự là vận mệnh trêu người a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.